Lang quân yêu nghiệt của ta. Chương 60, chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hang động sâu nhất trong yêu quật tối đen như mực, dường như không có thời gian trôi qua trên vương tọa lạnh lẽo. Quần áo chồng chất lộn xộn, yêu vương lạnh lùng tuấn tú quỳ một gối, trên tấm lưng rộng rắn chắc, cơ bắp đẹp mắt căng lên từng chút một, thân vẫn mặc trường bào màu đen vàng kia, giam cầm vật hiến tế nhỏ bé xinh đẹp trong lòng, khiến người ta chỉ có thể nhìn thấy mắt cá chân không ngừng run rẩy của nàng. Vài lọn tóc đen dài từ bên cạnh hắn rủ xuống, bị vật hiến tế sắp xê, hát, ế, tê đuối xem như cọc gỗ cứu mạng, quấn quanh ngón tay trắng nõn của nàng, rồi theo tiếng nước chảy ngày càng mãnh liệt mà dần dần tản ra. Yêu vương bệ hạ từng bị vứt bỏ không còn chút kiên nhẫn dịu dàng nào, hắn vẻ mặt lạnh nhạt, biểu cảm hung dữ, như thể chán ghét đến cực điểm con người trong lòng. Bàn tay nổi đầy gân xanh nắm chặt cổ nhỏ của vợ nhỏ, ép nàng quay đầu lại, bá đạo cắn mút đôi môi chi chít dấu răng của nàng. Công chúa vẫn luôn chán ghét ta, đã từng nghĩ đến mình sẽ có ngày hôm nay sao? Giọng nói khàn khàn gợi cảm của yêu lang dính bên tai, cọ sát đến mức khắp người Tang Niệm Niệm đều ngứa ngáy. Tang Niệm Niệm một tay cầm bàn chải, một tay bị ép nắm đuôi Phù Minh, thật sự không ngờ mình lại có ngày hôm nay. Nàng nhịn cảm giác ngứa ngáy từ eo lan ra, cố gắng không để khóe môi cong lên quá rõ ràng. Bệ hạ, ngươi, ngươi học hư rồi. Vậy mà lại nghĩ ra cách này để trừng phạt nàng. Phù Minh hừ một tiếng, lại lắc lắc đuôi. Niệm Niệm không phải nói muốn giúp ta trải lông sao, còn một chỗ chưa trải xong, sao không tiếp tục nữa? Tang Niệm Niệm xấu hổ đến mức sắp không ngẩng đầu lên được. Nàng cắn môi, trong mắt toàn là nước mắt xấu hổ. Ngươi bảo ta làm sao? Eo nàng còn bị trói bằng sợi dây chuyền bạc nhỏ kia, nhiều nhất cũng chỉ có thể cách hắn nửa mét, khoảng cách này chỉ có thể miễn cưỡng hoạt động, ngay cả sờ tay hắn cũng có chút khó khăn, làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ gian khổ như trải lông cho hắn chứ? Sợi dây chuyền bạc va chạm tạo ra âm thanh leng keng, mặt Tang Niệm Niệm lập tức đỏ bừng, xương quai xanh trắng nõn cũng nhuốm màu hồng. Chỗ đó có thêm một dấu ấn sâu. Là do nàng không chịu nổi mà ngăn chặn ngủ quan lúc trước, mới ngắn ngủi 2 ngày, đã từ trong suốt biến thành màu đỏ tươi. Ngoài ra, trên cổ tay, bụng và xương mờ u của nàng đều in hẳn những dấu vết ngăn chặn nông sâu khác nhau. Nuốt xuống tiếng rên rỉ khó nhịn, Tang Niệm Niệm cố gắng giơ tay lên, muốn nắm lấy đuôi Phủ Minh. Con sói này đã học hư rồi, từ khi nàng bước vào yêu quật tối tăm này, đã không thể nào rời khỏi hắn nửa bước. Hắn từ chối giao tiếp với nàng, hay nói cách khác, chán ghét nàng nhắc đến sinh vật khác ngoài hắn và chuyện trước kia, dù nàng nói gì, cuối cùng cũng sẽ biến thành nghĩa vụ mà vật hiến tế phải làm với chủ nhân. Lúc nói những lời này hắn luôn cười, hoàn toàn khác với ám vệ cao lãnh ít nói trước kia, nhưng đôi mắt hẹp dài màu u kia lại không hề có chút ý cười nào, bên trong dâng lên nước mắt, như tình yêu vặn vẹo và điên cuồng. Thời gian trôi qua Tang Niệm Niệm chỉ có thể miễn cưỡng tính toán sự trôi qua của thời gian, nhìn những dấu vết ngăn chặn trên người nàng, chắc đã qua nửa tháng rồi. Ngẩn người, giọng nói khàn khàn của yêu vương vang lên, Tang Niệm Niệm chỉ cảm thấy dây chuyền bạc quanh eo run lên, dòng suy nghĩ trống rỗng lập tức bị xé nát, ngay cả tầm mắt trước mắt cũng biến thành một màu trắng xóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù Minh cười khẽ một tiếng. Đầu lưỡi đỏ tươi mờ đi nước mắt nơi khóe mắt vợ nhỏ, giọng điệu có chút thờ ơ, lại như đang chế nhạo. Xem ra hình phạt ta dành cho điện hạ vẫn chưa đủ, người còn tâm trí nghĩ đến những chuyện này. Diệu diệu thần kỳ thở dài một tiếng, Phù Minh dùng ngón tay thon dài cọ sát xương mờ u của vợ nhỏ. Ngón tay hắn rất nóng, đầu ngón tay lại thô ráp, vùng da mỏng manh kia lập tức co rúm lại, nhưng rất nhanh. Xúc cảm kéo dài lan ra, khiến lý trí vừa mới khôi phục của Tang Niệm Niệm theo bản năng cảm thấy không ổn. Nàng mặc kệ âm thanh phát ra từ môi, ngón tay co giật nắm chặt lọn tóc dài của Phù Minh đang rủ xuống trước người nàng. Phù Minh, ta, chuyện, hiện lúc trước, là ta sai rồi, ngươi, có thể, tha thứ cho ta không? Sói không nói gì, vậy, chuyện hôm qua, là ta sai rồi. Ta không nên đến chỗ Huyền Miêu, nên trực tiếp đến tìm ngươi, ngươi tha thứ cho ta, được không? Sói vẫn không nói gì, cảm giác sắp có chuyện gì đó xảy ra ngày càng mãnh liệt, toàn thân Tang Niệm Niệm đều ửng hồng, nàng mơ màng nhìn đôi mắt xinh đẹp của Phù Minh, dưới cảm giác cấp bách không rõ kia, bỗng nhiên linh quang lóe lên, ngữ tốc cũng nhanh hơn vài phần. Ta biết Tang Minh là ngươi, người ta vẫn luôn yêu là. Âm thanh nhẹ nhàng trên vương tọa nhỏ hẹp im bặt, khoái cảm và xúc giác tích tụ hơn nửa tháng bùng nổ trong nháy mắt, như mặt biển lặng gió nổi lên sóng lớn tràn ngập, trời quang mây tạnh trong chớp mắt sấm chớp ầm ầm, mặt đất yên bình từ xưa đột nhiên sụp đổ. Con người trong nháy mắt tan rã hoàn toàn, Tang Niệm Niệm như một chiếc lá rơi vào mưa bão, bị xúc giác đáng sợ nhấn chìm tất cả, rồi vắt kiệt từng giọt nước trong cơ thể. Tại nàng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, môi cũng không hít thở được chút không khí nào, nàng chỉ cảm thấy nóng, nóng quá, bị đóng đinh trên thép nung đỏ, sắp tan chảy rồi. So với sự mất khống chế của nàng, yêu vương vẫn luôn kìm nén tình cảm cuối cùng cũng phát ra một tiếng thở dài trầm thấp đầy thỏa mãn. Cả người hắn căng cứng như hóa đá, lại như lồng giam bằng thép không thể nào thoát ra được. Giam cầm vị chủ nhân yếu ớt tự chui đầu vào lưới của hắn. Hắn nhìn khuôn mặt hoàn toàn thất thần của Tang Niệm Niệm, trong lòng sắp bị tình yêu vặn vẹo điên cuồng lấp đầy, đôi mắt tối tăm tràn đầy tham lam. Điện hạ của hắn vẫn kiêu ngạo như trước, tuy đã khôi phục được một phần tư tình, nhưng vẫn không nhận ra điều hắn để tâm vốn không phải là nhát đê, a, o kia của nàng. Nàng dỗ dành hắn, còn ngăn chặn ngũ quan như lúc trước, nhưng lại quên mất hắn không còn là ám vệ ít nói ngây thơ, ngoan ngoãn nghe lời trước kia nữa. Bị ép, ngủ say, dưới núi phiêu miểu 10 năm, hắn vẫn luôn chờ đợi nàng quay đầu lại trong tỉnh táo. Chỉ cần nàng đưa hắn đi, cho dù chỉ là một công cụ, một món đồ chơi mà nàng không hề để tâm, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Hắn vẫn luôn biết, nàng bị nguyên vụ tiên nhân lừa gạt, bị hắn rút mất tơ tình, nên mới nói với hắn những lời tuyệt tình như vậy. Cũng biết nàng không phải thật sự muốn g, y, ế, c hắn, mà chỉ là muốn cứu hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên hắn ôm bình tơ tình tràn đầy tình cảm của nàng dành cho hắn, không oán không hận, ngọt ngào chờ đợi nàng 30 năm, nhưng khoảng thời gian dài như vậy, 10.000 ngày đêm, nàng có thể gửi thư nhà cho Tang Quốc mấy năm một lần, có thể hòa thuận ở chung với đám sư huynh sư tỷ xấu xí trên núi Côn Lôn. Có thể ngày đêm không ngừng nghỉ, không màng thân thể mà ngưng tụ linh hoa chữa trị cho những người không quan trọng kia, nhưng lại chưa từng nhắc đến hắn. Hắn hận sự dứt khoát khi nàng rời đi, hận ý chí kiên định của nàng, hận những người được nàng đặt trong lòng, hận việc hắn bị nàng vứt bỏ hết lần này đến lần khác. Nhưng hắn lại yêu sự kiêu ngạo của nàng, yêu sự kiên định của nàng, yêu đôi mắt sáng ngời xảo quyệt của nàng khi có được hắn. Những yêu và hận phức tạp kia vặn vẹo thành vũng bùn ghen tị, ngày qua ngày ăn mòn linh hồn hắn. Tại sao chứ? Tại sao những người đó không làm gì cả, lại có thể nhận được sự quan tâm và thương tiếc của nàng? Nàng là chủ nhân của hắn, là vợ của hắn, là nơi lý trí và điên cuồng của hắn dừng chân. Nhìn ta đi, nhìn ta thêm lần nữa đi, ta đáng thương hơn bất cứ ai, nguy hiểm hơn bất cứ yêu ma nào, ta yêu ngươi đến điên cuồng. Ta mới là sinh linh cần ngươi nhất trên thế gian này, cách chương.